Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, The Fall of Falcon Scott. 19, sự sụp đổ của Falcon Scott. 19, Sunny nhận ra rằng mình sẽ không thể làm được nhiều trong trận chiến này. Nhưng, cậu cũng không cần phải làm vậy. Hiện tại, vai trò của cậu là hỗ trợ Sen và để những cái bóng của mình đảm nhiệm phần công việc nặng nhọc. Có lẽ đó là cách cậu nên chiến đấu trong mọi trận chiến. Nhưng đáng buồn thay, số phận hiếm khi cho cậu cơ hội như vậy. Dù sao, cũng có một việc mà cậu có thể làm. Sau khi hủy triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và Dying Wish, lời chúc tử vong, để lấy lại một chút Essence, cậu triệu hồi xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, thay thế, ngay khi nó hiện ra. Sunny ném chiếc đèn lồng về phía Guardian, người canh giữ cổng, khổng lồ, một con nhện quái vật cầm 6 loại vũ khí bằng xương. Đang tiến về phía Sen, cậu không có đủ Essence để duy trì bùa chú của ký ức thần thánh đó lâu. Nhưng có đủ để mở cánh cổng của nó, giải phóng một đám bóng tối ra chiến trường. Bóng tối bao phủ lấy nó trở nên sâu hơn trước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sunny và Nightmare lao vào đám quái vật. Chết tiệt, phần còn lại của trận chiến chỉ là một mớ hỗn loạn mờ mịt của bạo lực. Sunny vật lộn để giữ mình trên lưng con ngựa đen, tiếc nuối rằng không có đủ thời gian để trang bị yên. Tại một thời điểm, cậu đơn giản trượt xuống mặt đất, dùng cơ thể của Nightmare để che chắn khỏi kẻ thù. Không dám tin vào sức mạnh của mình để sử dụng một vũ ca hí đòi hỏi sức lực trong tình trạng yếu. Đuối, 9 Annie triệu hồi Moonlight Sát, mảnh vỡ trăng, thay thế, một chiếc chén tuyệt đẹp bằng ngọc trắng xuất hiện trong tay cậu. Cậu nhúng lưỡi dao mỏng manh của thanh kiếm Stiletto vào chất lỏng đen và dùng nó để đâm vào các khe giáp của kẻ thù, kết liễu những tên quái vật mà Nightmare đã làm bị thương bằng răng, sừng và móng sắt. Vào lúc nào đó, các binh sĩ khác và Awaken, người thức tỉnh, cũng gia nhập trận chiến. Nhiều sinh vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng hơn xuất hiện từ cánh cổng. Và nhiều người hơn lao vào trận càn quét để ngăn kẻ thù tràn vào đường phố của thành phố. Sự kháng cự của họ tuyệt vọng và lộn xộn, nhưng ít nhất lúc này, họ vẫn ngăn chặn được làn sóng quái vật bên ngoài bức tường, bị che khuất bởi vết nứt kinh tởm của Nightmare Gate. Cổng ác mộng, bầu trời được nhuộm trắng bởi những tia chớp. Sunny biết rằng họ sắp giành chiến thắng khi Spell thì thầm vào tai cậu. Giọng nói át cả âm thanh của trận chiến. Người đã tiêu diệt một Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa, Silway Acorn. Cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Lảo đảo lùi lại, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm và liếc về phía Sen đang chiến đấu với Guardian, người canh giữ cổng. Sinh vật khổng lồ nằm sóng xoài trên mặt đất, các chi của nó bị cắt đứt và thân thể đồ sộ bị chẻ đôi. Cái bóng của cậu đứng phía trên nó. Thanh kiếm đen đã tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Bộ giáp của Sen bị hư hại, và có những dòng bụi mịn ruby chảy ra từ những chỗ bị phá hủy. Tuy nhiên, được bao bọc bởi bóng tối, cơ thể cô dường như đã bắt đầu tự chữa lành. Không hề chậm lại, cô vung thanh kiếm đẫm máu rồi lao về phía kẻ thù mới. Với Guardian, người canh giữ cổng, bị tiêu diệt, cục diện trận chiến từ từ nghiêng về phía con người. Sunny không giúp ích được nhiều, nhưng với Sen và Nightmare đang tàn phá giữa đám quái vật, việc đối phó với chúng không còn là nhiệm vụ bất khả thi. Và rồi, gần như đột ngột, trận chiến kết thúc. Sunny tựa mệt mỏi vào một mảnh vỡ, quan sát cảnh tàn sát hoàn toàn. Bộ giáp của cậu đầy máu, nhưng cơ thể gần như không còn vết thương. Hầu hết đã được Dying Wish, lời chúc tử vong, chữa lành, và những vết còn lại được Living Stone, đá sống, phục hồi, việc có một lớp giáp ma thuật bảo vệ da rất hữu ích. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy khủng khiếp. Xung quanh cậu, những Awaken và binh sĩ bình thường đang bận rộn xây dựng các chướng ngại vật tạm thời quanh cánh cổng. Làn sóng quái vật đầu tiên có thể đã bị tiêu diệt, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể có thêm nhiều sinh vật khác xuất hiện từ vết nứt. Một số người bỗng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào một bóng đen đầy đe dọa vừa bước ra từ bóng tối. Đôi mắt của Sen rực lên ánh sáng đỏ ma quái, và bộ giáp Onyx của cô lấp lánh, nhúng đầy máu của những chiến binh nhện. Cô trông vừa duyên dáng vừa đáng sợ. Một trong những người lính giơ súng trường lên với đôi tay run rẩy. Nhưng người khác đột nhiên hét lên, mắt mở to, Mangro, đó là Lord Mangro. Một tiếng ầm vang nhanh chóng dấy lên phía sau hàng rào chắn. Mangro đang ở Falcon Scott. Hắn đã giết người canh giữ cổng. Chính hắn, rõ ràng là một cô ấy. Đồ ngốc, cảm ơn cô, Lady Mangro. Chúng ta được cứu rồi. Phớt lờ họ, Sen bước qua những binh lính được cổ vũ với vẻ thờ ơ. Broken Oath, lời thề tan vỡ, đã bị hủy triệu hồi từ lâu. Cô tiến lại gần Sunny và dừng lại, đứng sừng sững trước cậu như một bức tượng đẹp đẽ của bóng tối. Đôi mắt ruby của cô nhìn cậu chằm chằm, không quen với việc phải ngước nhìn Sen. Sunny ngượng ngùng hắng giọng. Làm tốt lắm, cô thực sự đã cứu mạng tôi. Cô ấy nán lại một lúc, từ từ giơ tay lên và chạm nhẹ vào má cậu bằng một ngón tay. Rồi, Sen nghiêng đầu một chút, như thể đang quan sát cậu. Đôi mắt ruby của cô để lộ một chút cảm xúc không rõ, khiến Sunny chớp mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không nói gì. Tất nhiên rồi. Cái bóng trầm lặng sau đó lùi lại một bước và quay đi, nhìn về phía cánh cổng. Tuy nhiên, cô ấy trông có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ. Sunny chớp mắt vài lần, rồi xoa xoa má. Ha, được rồi, có phải vì Marble Cell, vỏ cẩm thạch? Không, cậu lắc đầu, biết rằng không có thời gian để băn khoăn về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng ra tất cả. Dù sao, tôi phải đi đây. Ở lại đây để đề phòng nếu thêm sinh vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng xuất hiện. Và đừng để bất kỳ con nào trốn vào thành phố. Tôi sẽ để Nightmare lại với cô. Sunny cần phải tìm hiểu xem trận chiến chống lại Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng đã kết thúc chưa? Liệu có thêm cánh cổng nào khác đã mở ra trong thành phố? Và tình hình của những người dưới trướng cậu ra sao? Quan trọng nhất, cậu phải tìm Master Z, để lại cái bóng ảm đạm với Sen. Cậu quấn ba cái bóng còn lại quanh cơ thể mình, nhăn mặt và bắt đầu bước đi. Dù trên cơ thể không có vết thương vật lý nào, Sunny vẫn cảm thấy đau đớn. Mỗi bước đi là một sự nỗ lực. Nhưng đó cũng là chuyện thường ngày thôi, phải không? Lẩm bẩm những lời nguyền rủa khẽ khàng, cậu triệu hồi Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, để dùng như một cây gậy trống và tiến sâu hơn vào khu vực dàn trận. Hết chương.